Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nhiễm một tia trần thế như một cô công chúa ngủ say trong lâu đài cổ. Mặc cho thời gian trải qua, chỉ chờ một ngày nào đó, vương tử đến dùng nụ hôn tình yêu đánh thức cô. Minh Dạ say suy ngốc nhìn cô, một mực nhìn đến khi sắc trời dần sáng tỏ, ánh mặt trời chiếu rọi. Mùi hương sau khi làm tình trong phòng theo thời gian mà chậm chậm tiêu tán. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Lan Sang một mực ngủ cho đến 1 giờ chiều mới yếu ớt tỉnh lại. Còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh liền cảm giác được trên cơ thể giống như là bị vật nặng đè lên. Nhất là phần cơ thể bên dưới, hơi động một chút là cô hít vào một hơi khí lạnh, đau đến mức không dám lên tiếng. Minh Dạ ngồi trên ghế, thân thể run rẩy một chút, muốn tiến lên ôm lấy Lan Sang nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống. Đau đớn để cho Lan Sang nhanh chóng thanh tỉnh, sự việc tối hôm qua giống như một cuộn phim nhanh chóng tua lại trong đầu cô. Phương Lê, thuốc kích thích, Minh Dạ, mấy từ ngữ mấy chút bị Lan Sang nhanh chóng bắt lấy, trong nội tâm siết chặt không màng đau đớn. Cô vội vàng xốc lên chăn mền nhìn một cái, đã không nhìn không xa, vừa nhìn thấy một cái cả người cô bị dọa không ngừng run rẩy. Từ ngực kéo dài xuống phía dưới, trần đầy dấu vết, mỗi một cái đều là minh chứng cho sự điên cuồng của tối hôm qua. Lan Sang nuốt nước miếng một cái, mặt đỏ đến sắp rỉ máu. Cái này đêm qua thực sự cùng Minh Dạ, cùng anh. Thế nhưng là sau khi đem cô ăn xong lau sạch, tên khốn đó ở đâu? Lan Sang chuẩn bị tìm kiếm bốn phía, ở sau lưng cô chợt vang lên một tiếng nói cực kỳ âm trầm. Tại sao lại làm như vậy? Lan Sang chật vật quay người lại. Minh Dạ quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế, sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Làm cái gì? Lan Sang nhíu mày không hiểu hỏi. Lan Sang rất kỳ quái, đây là biểu hiện nên có của một người đàn ông sau khi hai người cùng nhau lăn dù suốt đêm qua sao? Bộ dáng tôi cái gì cũng không hiểu của Lan Sang như một nhát dao hung hăng đâm vào lòng Minh Dạ. Anh bỗng nhiên đứng dậy, bước hai bước vọt đến bên giường để Lan Sang ở dưới người, uất hận nói: em biết rõ tôi không nỡ để em khổ sở, không nỡ tâm bỏ mặc em chịu khổ, cho nên mới tự mình uống thuốc kích thích dụ dỗ tôi lên giường. Bây giờ đã đạt được mục đích, em hài lòng chưa? Lan Sang há hốc miệng, không thể tin được những lời này vừa thốt ra từ miệng Minh Dạ. Vậy mà anh lại nghi ngờ cô tự mình uống thuốc kích thích, vậy mà anh lại nghĩ cô là loại người này. Đau nhức do phá thân mang lại dường như đã không còn đau nữa. Nhường chỗ cho đó là cái đau gấp trăm gấp nghìn lần từ bên ngực trái truyền lại. Trong mắt Lan Sang chậm rãi hiện lên nét tuyệt vọng, cô lạnh nhạt hỏi: anh thực sự nghĩ là do tôi bỏ thuốc? Không phải em thì còn có thể là ai? Vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu lộ gì của Lan Sang làm Minh Dạ cảm thấy trái tim như bị ai đó nắm chặt. Lan Sang ngẩng mặt lên cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt Minh Dạ, tự như muốn nhìn thấu vào tim của anh. Đúng vậy, chính là tôi, con mẹ nó chứ. Lúc ấy không biết nghĩ thế nào lại quên mất, chỉ cần tôi ngoắc ngoắc tay, cậu chủ Minh sẽ tự mình đưa tới, cho nên lúc đó mới tự mình bỏ thuốc mình. Không nghĩ tới cậu chủ Minh thật sự cắn câu. Anh nói xem, tại sao mị lực của tôi lớn như vậy nha? Lập tức sát khí từ Minh Dạ bắt đầu lan trần khắp bốn phía, ánh mắt anh nhìn cô cũng trở nên cay độc, khiến người vừa nhìn sẽ không nhịn được run sợ. Lan Sang tỏ vẻ không quan tâm, nhún vai nói: trả lời như vậy anh có hài lòng chưa? Minh Dạ không nói gì, người vẫn ép trên người Lan Sang, hai tay chống hai bên người cô, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Tư thế này rất mập mờ, đêm qua chính là anh dùng tư thế này giúp cô lột xác từ một thiếu nữ trở thành người phụ nữ chân chính. Nhưng hiện tại bầu không khí giữa hai người có thể dùng bốn chữ dương cung bạc kiếm để hình dung. Lan Sang trong lòng cảm thấy rất chua xót. Minh Dạ hiểu lầm cô, làm cho cô đau đớn như lục phủ ngũ tạng đều bị xé rách vậy. Trước kia anh đối xử tốt với cô bao nhiêu thì giờ cô thương tâm bấy nhiêu. Lan Sang cố gắng dùng sức để Minh Dạ ra khỏi người mình trước khi anh kịp nhìn thấy cô khóc, gắng gượng chống đỡ thân thể, xoay người bước xuống giường. Thế nhưng khi mũi chân chạm đất, hai chân vẫn không chịu được mà rung lên, bịch một tiếng ngã nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, đau đớn bén nhọn như dao cắt cho Lan Sang không nhịn được. Đôi mắt phím hồng, toàn thân cô đau nhức như vậy đều do một người ban tặng. Con người Minh Dạ co rụt lại, trong lòng nổi lên một cơn đau vô danh. Anh vòng tay ôm lấy Lan Sang, vô thức hỏi: có đau hay không? Lan Sang vẻ mặt lạnh lùng, một lần nữa đẩy Minh Dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net